kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cũng tốt, thế thì Đoàn Trường Dư có thể đoàn tụ với gia đình mình những lời như vậy, nếu là trước đây, có lẽ đã khiến lòng cô chịu nặng. Nhưng giờ đây, chúng chẳng còn khuấy động được bất kỳ cảm xúc nào trong cô. 9 giờ sáng, Tống Nguyệt Ngôn lên chuyến tàu đi Hoa Sa. Khung cảnh quen thuộc phía sau lùi dần lại, tâm hồn cô cũng bay xa cùng bầu trời rộng lớn. Từ giờ trở đi, quốc gia là trên hết, cô là thứ yếu. Không ai nâng đỡ chí hướng của cô, thì cô tự mình bước LNDNS núi, qua những cơn bão tuyết. Cùng lúc đó, trong văn phòng quân khu, Dư Lâm Châu đang lật dở tập tài liệu thì bất chợt dừng lại. Anh ngước nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như có thứ gì đó đang rời xa anh rất nhanh. Anh xoa đầu, gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ này, cho rằng mình chỉ đang quá mệt mỏi. Đến chiều tối, khi đã xử lý xong công việc, anh dự định về nhà đón Tống Nguyệt Ngôn. Nhưng vừa mở cửa, anh gặp chính ủy. Lâm Châu, tôi có việc cần nói với cậu. Trong lòng anh bất chợt nảy lên một dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đứng nghiêm chào. Báo cáo chính ủy, ánh mắt chính ủy phức tạp. Ông lấy ra một tập tài liệu đã được đóng dấu, đưa cho anh. Đơn ly hôn của cậu và đồng chí Tống Nguyệt Ngôn đã được phê duyệt. Toàn thân Dư Lâm Châu như bị sét đánh. Anh lặp lại một cách khó tin. Tôi và Nguyệt Ngôn đã ly hôn. Anh nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu, ngay lập tức thấy dòng chữ. Đơn xin ly hôn, in đậm, kéo xuống phía dưới, là chữ ký của anh và Tống Nguyệt Ngôn. Nhưng anh chưa bao giờ ký vào lá đơn này, một tờ giấy mỏng mà như thiêu đốt cả lồng ngực anh. Anh cố nhớ lại và đột nhiên nghĩ đến lần trước khi Giang Lệ Thư bảo anh ký một tờ giấy liên quan đến Dư Quả Quả. Khi đó, anh không nghĩ ngợi nhiều vì tin rằng cô ấy sẽ không làm hại con mình. Hóa ra, đó chính là lần cô ta lừa anh ký vào đơn ly hôn. Cơn giận dữ không thể kìm nén dâng lên trong lòng. Tờ giấy trong tay anh bị vò nát thành một cục. Chính ủy vỗ vai anh, lắc đầu rời đi. Mất một lúc lâu đứng lặng, anh mới bình tĩnh lại và rời khỏi quân khu, đi thẳng đến chỗ của Giang Lệ Thư. Thấy anh, cô ta vui vẻ hỏi. Lâm Châu, anh đến đón em đi ăn nhà hàng à? Đợi em một chút. Anh lạnh lùng ngắt lời. Là em lừa tôi ký đơn ly hôn. Ánh mắt Giang Lệ Thư thoáng hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lâm Châu, đã đến nước này, em chỉ có thể nói thật. Là đồng chí Nguyệt Ngôn nhờ em giúp cô ấy lừa anh ký vào. Cô ấy đã muốn ly hôn từ lâu. Em thấy anh cứ mãi day dứt, phân vân nên mới giúp cô ấy một tay. Cô ta thở dài nặng nề. Cách chương.